chẳng những không cứu được mà ngược lại bản thân mình rất có thể sẽ rơi vào trong tay giặc. Ngay lúc này, trong hư không truyền đến một đạo truyền âm. Giang công tử, ta dẫn dắt hai cường giả hoàng cảnh kia rời đi, công tử ra tay cứu người. Trong lòng Giang Trần cả kinh, lập tức vui vẻ nói. Là Hoàng Nhi tiểu tỷ, nghe được thanh âm của Hoàng Nhi, trong lòng Giang Trần an tâm hơn không ít, hắn lập tức truyền âm cho Lăng Bích Nhi. Sư tỷ, nghe ta hiệu lệnh, chúng ta đi ra ngoài cứu người. Trong lòng Lăng Bích Nhi khẽ run lên, cứu người, ở trước mặt hai cường giả hoàng cảnh và thuộc hạ cứu người. Trong nháy mắt khi Lăng Bích Nhi do dự, hai cường giả đồng thời lao lên, miệng quát. Ai, thanh âm vừa mới vang vọng, hai đạo khí thế cường đại đã nhanh chóng đuổi về phía đông bắc. Giang Trần khẽ quát một tiếng, sư tỷ, đi, Giang Trần thúc giục triệu bàn, u cổ thất sát trận được khởi động, trong lúc nhất thời đem trọn khu vực chung quanh bao phủ lại. Trận pháp vừa mới được khởi động, trong khu vực này hắn là trưởng khống giả. Giang Trần sư đệ, Giang Trần huynh đệ, từng đạo thanh âm kinh hỉ không ngừng truyền tới, Giang Trần cũng không nói nhảm, nhanh chóng nói. Các vị, tình huống khẩn cấp, cấm chế trên người các ngươi ta cũng không giải được. Cho nên ta chỉ có thể mang theo các người đi, các người không nên dùng thần thức phản kháng, nếu không hậu hoạn vô cùng. Giang Trần cũng không để cho bọn họ trả lời, quang mang lóe lên, một đạo quang mang hút bọn họ vào trong động phủ cung điện. Đồng thời hắn nói với Lăng Bích Nhi, sư tỷ, khỏi động độn không phù đi. Lăng Bích Nhi từ nơi truyền thừa của Thiểu Âm tiền bối thu được độn không phù, cực kỳ cường đại, vượt quá cấp độ của vạn tượng cương vực. Nghe Giang Trần hạ lệnh, Lăng Bích Nhi không nói hai lời, trực tiếp bóp nát một cái độn không phù. Cùng lúc đó Giang Trần đã sớm thu trận bàn lại, u cổ thất sát trận lập tức biến mất. Độn quang lóe lên, Giang Trần và Lăng Bích Nhi lập tức biến mất tại chỗ. Cả quá trình mau lẹ, hoàn toàn xảy ra trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ít cường giả phụ trách trông coi đám tù binh này đều là cường giả thánh cảnh, thế nhưng đối mặt với tình huống đột nhiên xảy ra, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Cách chương.